Lấy hắn hiện nay thực lực luyện khí tầng 7 đỉnh cấp có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng liều một cái, nhưng nếu là luyện khí tầng 8, vậy thì căn bản không thể nào. Cưỡng ép liều mạng chỉ có thể là tự tìm cái chết, không thể nào có bất kỳ phần thắng nào. Nên làm cái gì? Rất đơn giản, hoặc là ta lại đem lực lượng cho ngươi mượn, nhưng sau lần này ta chỉ sợ cũng sẽ bởi vì là linh hồn yếu ớt mà rơi vào ngủ say, hoặc là... Trận Kinh không chậm rãi mở miệng, muốn nói lại thôi. Hoặc là cái gì? Trần Phi vội vàng hỏi. Hoặc là ngươi trực tiếp đi ở trong đó chạy, đi thông tu chân giới truyền tống trận thật giống như sẽ ở đó vách núi hả? Trận Kinh không chỉ cách đó không xa một vách núi phía dưới, chậm rãi nói. Hả, cái gì, đi thông tu chân giới truyền tống trận, nghe vậy Trần Phi trên mặt vậy thần sắc lại thay đổi nữa đổi, ngay tức thì phức tạp trần trờ. Mặc dù hắn quả thật có kế hoạch đem muốn đi trước bên kia, nhưng mà có thể cũng không phải bây giờ à. Nguyên bản ta là muốn cùng ngươi đi đến bên kia sau đó, tấn thăng thành là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả lại nghĩ biện pháp trở lại, nhưng là bây giờ, ngươi xem vậy mấy cái luyện khí tầng 7 tầng 8 cũng có thể tới đây, không có lý do đến lúc đó ngươi luyện khí tầng 8, 9 không về được chứ. Ngươi bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu, nếu không vậy chưa đến nỗi chật vật thành như vậy, cùng chó chết chủ tựa như chớ đừng nói gì sau này phải bảo vệ ngươi cái này cố thổ quê nhà. Đến lúc đó, ngươi nơi đem phải đối mặt kẻ địch ít nhất có thể so với những bài này con tép mạnh ăn gian lần gấp vạn lần. Thời gian thật đã không nhiều lắm liền à, Trận Kinh không một chữ một cái, lời nói ở giữa phảng phất là có nặng như thiên quân mùi vị. Nặng nề như núi, mà ở nghe nói như vậy Trần Phi trên mặt cũng là tâm trạng phức tạp im lặng đứng lên. Vèo. Một lúc sau, liền gặp hắn chợt cắn răng một cái, quay đầu hướng núi kia dưới sườn núi cuồng sông lên đi. Trần Phi thẳng từ núi kia trên ven núi nhảy xuống, ước chừng rơi xuống có 200-300 mét mới trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một cái phảng phất là có lưu gió lay động đầu gió. Nhất thời thức hải bên trong Trận Kinh không liền mở miệng nói, chính là chỗ đó mặt vào đi thôi. Vèo. Ngay tại thức hải bên trong Trận Kinh không vậy đạo tiếng nói mới vừa rơi xuống, Trần Phi dưới chân liền đột nhiên xoa dậy một đạo hỏa quang, nhảy vọt lên, tiếp đó đón gió trở nên lớn, lại trực tiếp là ở Trần Phi sau lưng hình thành một đôi lửa to lớn diễm vây cánh, bổ nhào cánh vỗ dưới, liền gặp hắn đúng cái bóng người trực tiếp là biến thành một đạo sáng chói hồng mang. Tốc độ bay mau chính là không vào gió kia trong miệng tiến vào vách núi bên trong. Hiển nhiên, lấy Trần Phi hiện nay thực lực cho dù không có cách nào làm được kéo dài ở trên trời phi hành, nhưng là, giống như vậy ngắn ngủi dừng lại hoặc là bay lượn nhưng là không có vấn đề chút nào. Mà nếu là đổi thành những cái kia trên tay có thích hợp pháp khí người tu chân nói, liền chỉ cần luyện khí tầng 7 cảnh giới, chỉ sợ cũng đã có thể làm được ngự khí phi hành. Hắn bây giờ ước chừng liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Mà ở đó đầu gió trong, vách núi nội bộ, nhưng là một cái ánh sáng vô cùng mờ tối thạch nhũ động lối đi, phương xa còn có rất nhiều lối rẽ, dọc theo tương đương xa. Mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu theo bản năng khẽ cau mày. Nhiều như vậy lối rẽ mà nói, hẳn đi như thế nào? Theo gió lưu động phương hướng đi, trong này hẳn không phải là rất lớn. Nhưng vào lúc này Trận Kinh không lên tiếng. Theo gió lưu động phương hướng đi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại ngẩn người, bất quá sau đó, liền gặp hắn tại chỗ thân hình chớp mắt cả người tốc độ cực nhanh hóa là một đạo quang ảnh hướng vậy lối rẽ tiến phát. Hắn ngược lại là cảm giác được vậy cái lối rẽ phong lưu tốc độ càng mạnh mẽ. Vèo, vèo, vèo. Mờ tối trong ánh sáng, Trần Phi giống như là một đầu bén nhạy con báo tốc độ tăng nhanh liên tiếp xuyên qua hơn 10 cái tất cả lớn nhỏ thạch nhũ động lối đi sau đó, rốt cục thì lối đi phía trước xoa giao lộ càng ngày càng thiếu, bất quá thạch nhũ động diện tích nhưng cũng càng ngày càng lớn. Giống vậy phong lưu tốc độ vậy càng ngày càng mạnh kính, làm Trần Phi trong mắt tinh mang lóe lên. Xem ra cuối cùng là muốn đến chỗ rồi sao? Oanh! Ầm ầm ầm ầm long! Đáng chết, người đâu, tiểu tạp chủng kia trốn đi đâu? Cùng lúc đó, vậy lang dã đã là ngựa không ngừng vó câu vây quanh thành tiên cốc tìm tòi ngay ngắn một cái vòng, nhưng lại hoàn toàn không tìm được Trần Phi. Tung tích hoàn toàn không có, không biết tung tích giống như là bỗng nhiên nhân gian bốc hơi như nhau. Cái này làm hắn lúc này không nhịn được sắc mặt đại biến, khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt đỏ lên, yêu khí cuồn cuộn xông ra, vô cùng khủng bố cùng kinh người. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, như vậy thiên tư cái thế kỳ tài nếu là thật bị đối phương trốn vượt bay lên trời, vậy đây đối với hắn mà nói, đem ý vị như thế nào? Ý nghĩa tương lai hắn sẽ đem có một cái kinh khủng kẻ địch sẽ cùng đối với lên chỉ sợ cũng chỉ có thể là 10 phần chết chắc cái loại đó. Tương lai cũng chỉ có bị giết mổ vận mệnh, trừ phi, hắn nguyện ý chạy ra khỏi cái này ưng giản hạp bỏ chạy càng địa phương xa xôi, sau đó mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng vĩnh sinh trọn đời không trở lại. nhưng vấn đề là, hắn sao có thể sẽ nguyện ý cùng chỉ chó chết chủ tựa như cục đuôi ảo não hoảng hốt thoát đi Ưng Giản Hạp. Nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã là đi tới một cái hang động mới. Mà ở vậy trong huyệt động, một đầu đếm trượng dài cả người gồ ghề màu nâu con nhện, đang dùng hắn vậy răng nanh to lớn gặm ăn trên mặt đất đếm cái thi thể huyết nhục mơ hồ, có nhìn giống như là dã thú, cũng có thoạt nhìn là hình người. Nhưng càng làm người khác chú ý, nhưng là vậy cả người gồ ghề màu nâu con nhện lớn sau lưng, cuối cùng có một tòa vô cùng là phong cách cổ xưa sáu mang tinh truyền tống trận sừng sững ở nơi đó. Khảm nạm ở vậy bốn phía trong suốt màu trắng đá quý cũng là tản ra oánh oánh ánh sáng. Trung phẩm linh thạch chính là cái này. Hạ phẩm linh thạch căn bản bố trí không ra truyền tống trận, chỉ có trung phẩm linh thạch thậm chí trở lên mới có thể được. Ở thấy trận pháp kia sau trận kinh không lập tức khẳng định nói. TT. Nhưng vào lúc này, từng trận quỷ dị, thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Nhưng là vậy cả người gồ ghề màu nâu con nhện lớn thật giống như bị Trần Phi đột nhiên xông vào cho kinh động, ngẩng đầu lên dùng vậy ánh mắt lạnh như băng chặt chặt nhìn chăm chú tới, trong miệng mặt răng nanh xì xì động phát ra thanh âm TT. Làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay tức thì có loại hơi cảm giác da đầu tê dại dâng lên. Đây là hạt cốt độc chu, nhiều xuất hiện ở sơn cùng thủy tật, núi hoang dã lâm, dáng người so sánh chi những thứ khác chu loại hết sức khổng lồ, lại lực lớn vô cùng, trong cơ thể túi chứa chất độc có rất nguy hiểm nọc độc, cẩn thận một chút, đừng dính vào. Cái này hạt cốt độc chu nếu như trưởng thành, có thể đạt tới yêu thú cấp 2 sơ kỳ. Thức hải bên trong trận kinh không bình thản nói. Yêu thú cấp 2 đối ứng toàn bộ luyện khí hậu kỳ, mà vậy yêu thú cấp 2 sơ kỳ tự nhiên cũng chính là đối ứng luyện khí tầng 7. Bất quá, đây cũng là phía trên những người đó ai yêu cưng chiều chứ. Nếu không giống như loại này hạt cốt độc chu, hẳn sẽ không thích lưu lại ở loại này ẩm ướt dưới đất trong thạch động, còn như thế đúng dịp vừa vặn xuất hiện ở đây. Sau đó lại gặp hắn bổ sung một câu. Vậy cũng không trọng yếu chính là bây giờ phải tốc chiến tốc thắng à? Oanh! Trần Phi cặp mắt nhìn chằm chằm to lớn kia độc chu, rồi sau đó trong cơ thể linh khí một phun trào, chính là có một đạo đạo ngọn lửa kinh khủng kiếm quang tràn ngập đi ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn, thả ra đáng sợ nhiệt độ cùng kiếm khí, vô cùng sắc bén, ngọn lửa kia kiếm quang phía trên ánh sáng cũng là đem tia sáng này mờ tối dưới đất thạch ngũ động một chút chiếu sáng. Uy thế vô cùng kinh người, vô cùng là cường hãn. Hiển nhiên, hắn lần này trực tiếp là đem toàn bộ lực lượng cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, khí thế ở ngay tức thì leo lên tới đỉnh cao. Nếu không, hắn căn bản cũng không có thể trong vòng thời gian ngắn có thể giải quyết đầu này hạt cốt độc chu. Hắn bây giờ cũng không nhiều như vậy thời gian ở nơi này cùng nó chơi. TT. Oanh. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, vậy hạt cốt độc chu nhưng lại có thể dẫn đầu hướng Trần Phi ra tay. M lãnh, sền sạch bụi đất màu nâu yêu khí từ vậy hạt cốt độc chu trong cơ thể cuồng liệt cuộn sạch mở ra, rồi sau đó cái loại đó uy áp chính là trực tiếp hướng Trần Phi bao phủ xuống, hơn nữa ở đó uy áp trong. Lại còn có mấy đạo hàn tinh vậy bụi đất màu nâu điểm sáng giống như là trường mâu tột đỉnh tốc độ bay mau xuyên thấu tới, hung hăng hướng Trần Phi quanh thân bộ vị yếu hại đâm đánh tiếp. Rất hiển nhiên vậy bụi đất màu nâu điểm sáng không phải đồ gì khác mà chính là vậy hạt cốt độc chu vài gốc chân nhện tu dài như trường mâu, cứng rắn vô cùng, bề ngoài lưu chuyển làm người ta rợn cả tóc gáy bụi đất màu nâu yêu quang, phảng phất là liền vô cùng cứng rắn kim thiết cũng có thể giống như là cắt đậu hủ vậy xuyên thủng. Làm Trần Phi ngay tức thì có chút đổi màu sắc. Bá. Bất quá sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là thân hình bạo cướp ra quanh quẩn ở quanh thân tam dương chân hỏa kiếm khí đột nhiên run một cái, liền giống như là ngọn lửa mưa sao rơi, hoặc là đạn đại bác vậy, khí thế vô cùng mãnh liệt hướng vậy đánh tới chân nhện đụng đi. Từng trận kinh người run run thanh bị tung lên, liền không khí đều tựa như là ở đó ngay tức thì hơi cứng lên một chút. Kinh người vô cùng vòng tròn hình đợt khí sau đó cuồng trào trước chạy về phía bốn phương tám hướng, làm dưới đất này thạch nhũ động chấn động mạnh một cái, rồi sau đó lại trực tiếp là lắc lắc tường thể sụp đổ, cự thạch hạ rủ xuống, giống như là sắp tháp phá hủy như nhau. Cái này, đáng chết, thấy tình cảnh này, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức liền nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức liền bá khó xem. Cùng lúc đó bên ngoài cũng có số đạo kinh khủng hơi thở đang điên cuồng chạy tới nơi này tới. Huyền thạch kính, cho ta làm thịt nó. Trần Phi gầm nhẹ tiếng vang khắp ở dưới đất này thạch nhũ bên trong động. Chợt liền gặp hắn bước ra một bước, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên dưới, vậy huyền thạch kính trực tiếp là gần như hoàn toàn không có giữ lại chút nào gào thét ra, nhấc lên khí lãng khổng lồ uy thế ngất trời. Nhất thời liền thấy, lao một cái màu vàng đất hơi thở khủng bố chùm tia sáng, từ vậy Trần Phi trong tay huyền thạch kính mặt kiếng cuộn sạch ra tựa như là xuyên qua dưới đất này thạch nhũ động súng cối vậy, chạy vậy hạt cốt độc chu cuồng trào hung dữ đánh tới. Vào giờ phút này, nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ câu cũng không nhịn được ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Bởi vì là huyền thạch kính cái này đỉnh cấp một kích lại đều có tư cách làm luyện khí tầng 7 cường giả cũng bỏ mạng. Không, nhóc rác rưởi, mau cho ta dừng tay. Nhưng vào lúc này, vậy siêu xa xa dưới đất thạch nhũ động bên trong lối đi đã là truyền đến một đạo tức giận chợt quát thanh. Lộ vẻ được vô cùng cuồng loạn còn có đau tim. Trận kinh không đoán không sai, cái này hạt cốt độc chu, đúng là phía trên trong những người kia người nào đó yêu cương chiều. Mà nếu là đầu này hạt cốt độc chu thật bị Trần Phi làm thịt mà nói ước chừng một cái yêu thú cấp 2 sơ kỳ yêu cương chiều tổn thất cho dù là giống như đối với bọn họ bực này năm đại tiên môn trong luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong mà nói, vậy là tuyệt đối không có biện pháp có thể tiếp nhận. Lòng cũng đang dỉ máu, đau vô cùng đau vô cùng. Bất quá cùng lúc đó, hắn còn có bọn họ cũng là hoàn toàn chân thực không nghĩ ra tại sao chỉ như vậy một cái luyện khí tầng 6 nhóc rác rưởi lại đột nhiên lực lượng bạo tăng tới như thế mạnh như thế lợi hại. Liền có yêu thú cấp 2 sơ kỳ lực lượng hạt cốt độc chu cũng có thể tiêu diệt đây tột cùng là dựa vào cái gì tại sao à? Bực này lực lượng kết quả đều là làm sao tới? Nhưng mà ngay tại bọn họ một bên tựa như nổi điên hướng bên này chạy tới, một bên trong lòng bị nồng nặc nghi vấn lấp đầy, kinh khủng kia huyền thạch kính lực màu vàng đất chùm tia sáng, đã là hoàn toàn đem vậy hạt cốt độc chu cho chìm ngập. Xì một tiếng rên, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là đem vậy hạt cốt độc chu hủy diệt thành mảnh vỡ, vậy thê lương thêm sợ hãi tiếng kêu thảm thiết cũng là vào lúc này vừa nhưng mà dừng lại. Phốc suy. Không, tiểu tạp chủng ngươi. Một đạo kêu rên học máu thanh còn có cuồng loạn tiếng giận dữ truyền tới. Vèo, vèo. Sau đó rốt cục thì có hai món bạo cướp ánh sáng chạy tới, xuất hiện ở thạch nhũ bên trong động. Mà đây hai món bạo cướp ánh sáng cũng không phải người khác, chính là vậy Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 cường giả, Lang Dã còn có vậy nước đen câu nhạc gia luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, Nhạc Đông Minh. Chẳng qua là vậy người sau lúc này sắc mặt cùng hơi thở cũng rõ ràng tái nhợt yếu ớt đứng lên, hắn nhìn về Trần Phi ánh mắt vô cùng dữ tợn, vặn vẹo cực kỳ, giống như là đang phun lửa cũng càng giống như là gặp được cừu nhân giết cha. Hiển nhiên, đầu kia yêu thú cấp 2 sơ kỳ hạt cốt độc chu chính là hắn yêu cương chiều. Nhưng lúc này cũng đã bị chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giết được mau đều không còn dư lại. Hơn nữa lúc này, Trần Phi cũng đã đứng ở vậy truyền tống trận trên. Nhóc rác rưởi, ngươi lại dám giết ta yêu cương chiều. Vì vậy sau đó, chỉ gặp vậy nhạc gia cường giả Nhạc Đông Minh, giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo mang sát ý điên cuồng giống giận. Chỉ gặp hắn lúc này gương mặt hoàn toàn dữ tợn, vặn vẹo tới cực điểm, đôi mắt đỏ bừng, nhìn về Trần Phi ánh mắt đơn giản là muốn đem hắn thịt cũng từng cục gặm xuống tới, máu uống cạn sạch sẽ. Hiển nhiên, hắn là thật nghĩ đến, Trần Phi có thể trốn truyền tống trận này đất tới, còn lại có năng lực đem hắn cái này yêu thú cấp 2 sơ kỳ hạt cốt độc chu yêu cương chiều, cũng cho làm thịt. Kết quả này dựa vào cái gì, làm sao có thể à? Vật nhỏ này, may là vậy Lang Dã ở thấy một màn này, nói thật đều có chút sắc mặt trắng nhợt, ở trong mắt có nồng nặc kinh dị cùng vẻ sợ hãi. Vật nhỏ này, ước chừng chỉ có luyện khí tầng 6 tu vi, nhưng lại có thể thực lực chiến đấu như vậy khủng bố, liền đủ để có thể so với phổ thông luyện khí tầng 7 cường giả yêu thú cấp 2 sơ kỳ yêu cương chiều, cũng cho một đánh làm thịt. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết mây tiến linh căn cái thế kỳ tài khủng bố? Thằng nhóc này tuyệt không thể lưu, nếu không tương lai tất sẽ là bọn họ đại họa. Trong nháy mắt Lang Dã trong lòng vô cùng kiên định hiện ra cái ý niệm này. Yên tâm đi, hắn không trốn thoát, chúng ta bây giờ đây hoàn toàn chính là ở trong hũ bắt con ba ba, hắn có thể chạy đàng nào. Bất quá sau đó liền gặp mặt mũi dữ tợn khóe miệng gợi lên, một bộ nắm chắc phần thắng, tàn nhẫn vẻ, rồi sau đó răng nanh lộ ra nở nụ cười lạnh. Cười rất là lạnh như băng, cười rất là lớn thanh. Truyền tống trận này đất chôn sâu dưới đất, duy nhất lối ra hiện vào lúc này cũng bị bọn họ ngăn chặn. Muốn chạy, chạy đằng nào? Nhưng sau đó làm hắn vậy ha ha cười lạnh ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, nhưng đột nhiên không thể tưởng tượng nổi sắc mặt kịch biến đứng lên, nghiêm nghị kinh hô, hắn làm sao có thể mở truyền tống trận. Chỉ gặp vậy truyền tống trận chẳng biết lúc nào không ngờ kinh khải động lực lóe lên hơi ánh sáng, linh quang tràn ngập. Không. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể hiểu được, có thể mở truyền tống trận này. Nếu là thật bị hắn thông qua truyền tống trận này chạy khỏi hết vậy thì thật xong rồi. Nhóc cho ta chết, nghĩ đến đây, hắn liền giống như là phát điên vậy cả người giết hướng truyền tống trận yêu khí cuồn cuộn. Xì một tiếng, kinh khủng kia yêu khí nhất thời đem Trần Phi chèn ép khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt kêu rên lên tiếng. Bất quá lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng cũng đã buộc vòng quanh, người thắng, mỉm cười. Sau đó chính là gặp khóe miệng tung lên, lau một cái lạnh lùng lời nói vang khắp. tạm biệt, bất quá lần sau tốt nhất đừng nữa để cho ta thấy được. Truyền tống trận ánh sáng thật cao vọt lên, bạo liệt ra. Sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bóng người, liền trực tiếp ở đó trong truyền tống trận bỗng nhiên biến mất không thấy. Vậy Lang Dã còn có Nhạc Đông Minh trực tiếp ngay tức thì cương tại chỗ, mặt đầy xanh mét cùng sợ. Ông tương đương. Xì xì xì. Ầm ầm. Làm Trần Phi phát động truyền tống trận đem mình truyền tống đi sau đó, nhất thời cũng cảm giác bên tai vang lên nặng nề ông Minh, trước mắt ánh sáng biến ảo khó lường, ngang dọc xen lẫn, một cổ tựa như là hắc động vậy kinh khủng hấp lực lại là trực tiếp đem cả người cũng hấp dẫn, lôi kéo đi vào, đem hắn phảng phất là mang vào một mảnh kỳ dị trong không gian. Nhưng là hắn nhưng không cách nào mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều ở đây phồng lên, bắp thịt mềm nhũn đau xót. Giờ khắc này, Trần Phi rõ ràng cảm giác được mình thân thể giống như đang chuyển kiếp không gian, thế nhưng loại tưởng tượng hẳn sẽ xuất hiện không gian chèn ép cùng với trọng lực xé, nhưng lại có thể không có xuất hiện ở. Sau đó ước chừng chẳng qua là chớp mắt ở giữa, trước mắt hết thảy tất cả đều giống như là ngay tức thì phong vân biến ảo liền vậy, một cổ đậm đà đến mức tận cùng linh khí đối diện nhào tới, chói mắt ánh mặt trời sau đó đi theo bỏ ra. Trần Phi chỉ cảm thấy mình thân thể bị từ bên trong không gian nặng nề quăng ra ngoài, sau đó trực tiếp là từ giữa không trung hung hăng té ngã trên đất. Lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là cái mông trước chạm đất té cái đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm, đều cảm giác hắn vậy cái mông đều phải nứt ra thành mấy múi, không khỏi bị đau được im lìm hừ lên, một mặt buồn bực lẩm bẩm, đáng chết tảng đá kia làm sao cứng như thế à? Muốn nếu đổi lại là trên trái đất, hắn cái này đặt mông đừng nói là bị té đau, chỉ sợ cũng coi như là để cho hắn có đau như vậy ý nghĩa, cũng không quá thực tế, nhưng là bây giờ. Đây là tại tu chân giới, tất cả hết thảy cũng cùng các người vậy trái đất không giống nhau. Trận kinh không vậy hơi có chút cảm thán thanh âm chậm rãi từ thức hải bên trong vang lên, vào giờ phút này, cho dù là hắn, đều là ở có chút cảm khái muôn vàn đứng lên. Bấm ngón tay tính toán hơn 100 năm, hắn trận kinh không cuối cùng là lại lần nữa đạp trở lại mảnh đất này liền à. Đến bây giờ hắn đều cảm giác không quá chân thực, giống như nằm mơ. Đây đã là tu chân giới liền sao? Nghe vậy, Trần Phi vậy buồn bực tiếng lẩm bẩm bất ngờ mà thôi, sau đó chính là thấy hắn ánh mắt phức tạp, ánh mắt lóe lên hướng bốn phía quan sát đi. Chỉ gặp trước mắt hắn vậy hết thảy, hoàn toàn cũng thật giống như không nhận ra. Tựa như chân chính đi tới một cái thế giới xa lạ. Chỉ gặp cái này thế giới trước mắt cụm núi liên miên, dị thường hùng vĩ cao lớn, liếc nhìn lại cao vút trong mây mấy ngàn thước dãy núi lại núi non trùng điệp nhiều đến tùy ý có thể gặp. Xa hơn chỗ, nhóm đỉnh lần lượt thay nhau ngang dọc thiên địa linh khí hùng hậu tráng liệt, xa xa nhìn lại, nào đó ngọn núi loan trên lại còn có 100 mét lớn bộc bố trí ủng ủng rủ xuống. Màu trắng kia con luyện như ngân hà treo ngược rơi xuống tiếng ầm ầm tốt hơn giống như đàn ngựa phóng chạy. Nguy nga thêm lộng lẫy. Mà cách hắn gần một chút xíu địa phương, chính là từng cái đất bùn đường mòn khúc kính thông u, quanh co quanh quần tiến vào vậy cổ mộc chọc trời xa xôi khu vực. Viên kia viên to lớn cổ mộc nhánh cây già dặn như rồng có sừng, càng có thật nhiều không biết tên dược thảo trong suốt lè lè treo ở phía trên, mùi thuốc phiêu giật thấm vào lòng người. Loại này cảnh tượng đơn giản là làm Trần Phi ngay tức thì người đều ngây người, trố mắt nghẹn họng, miệng theo bản năng mở to. Nguyên lai đây chính là tu chân giới sao? Quả thật cùng trái đất không giống nhau à? Ầm ầm. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trần Phi còn đắm chìm trong vậy trố mắt nghẹn họng trong, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, sau đó cũng cảm giác được chu vi mấy dặm trong phạm vi, chẳng biết lúc nào vậy linh khí nồng nặc lại quỷ dị quanh quẩn trào động lực còn đang hướng hắn bốn phương tám hướng đè xuống, cái này tự nhiên làm hắn sắc mặt có chút khẽ biến. Cảnh tượng này vừa thấy cũng biết là có chuyện gì sắp xảy ra, có thể đây tột cùng là muốn phát sinh gì đây? Chớ khẩn trương, đây là linh khí tẩy rửa điểm báo trước. Bất quá nhưng vào lúc này vậy trận kinh không cũng đã là bình thản lên tiếng, chậm rãi nói. Linh khí tẩy rửa, đó là cái gì? Trần Phi mặt đầy nghi ngờ nói. Hắn trí nhớ trong truyền thừa thật giống như không vật này à? Thứ tốt, nói không chừng ngươi lần này còn có thể đi đại vận. Vậy trận kinh không tiếp tục mở miệng, cười lên, nói, ngươi hẳn biết chứ? Bên trong cơ thể ngươi có chút năng lượng hẳn cũng không phải là linh khí, mà cái loại đó lực lượng khi tiến vào cái này tu chân giới sau đó, liền sẽ gặp phải cái này tu chân giới quy luật lực đồng hóa cùng tẩy rửa, đây đối với ngươi mà nói là khảo nghiệm cũng là một loại vận khí. Bởi vì là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ muốn linh khí này tẩy rửa, nhưng căn bản không cầu được. Hơn nữa, nói đến đây, trận kinh không hơi dừng một chút. Thêm gì nữa, Trần Phi hỏi tới. Hơn nữa theo ta biết, linh khí này tẩy rửa có thể phạm vi ảnh hưởng nhiều nhất cũng chính là chu vi mấy trăm mét ngày đầu, có thể ngươi bây giờ. chẳng lẽ đây chính là mây tiến linh căn cùng phổ thông linh căn khác biệt? Trận Kinh Không tự lẩm bẩm. Tiền bối, vậy ngươi có linh căn, là cái gì cấp bậc? Nghe được vậy Trận Kinh Không líu díu thanh, Trần Phi đột nhiên hỏi. Ta. Vậy Trận Kinh Không ngớ ngẩn, chợt nhàn nhạt nói, ta là thanh khí linh căn cộng thêm trời xanh huyền băng thể. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc lập tức hơi đổi một cái. Xem ra cái này cái gọi là mây tiến linh căn, xa so hắn trước trong lòng dự tính trước lợi hại hơn, cường hãn rất nhiều à. Muốn bắt đầu, nhưng liền sau đó một khắc Trận Kinh Không đột nhiên nhắc nhở. Nhất thời Trần Phi nghiêm sắc mặt một mặt ngưng túc dương mắt lên nhìn xa xa hướng vậy linh khí cuốn tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp vậy giữa không trung, chẳng biết lúc nào lại đã có nhàn nhạt mây đen dày đặt đứng lên, từng tầng một từng luồng vừa dày vừa nặng linh quang cũng là ở trong đó qua lại, chỉ chốc lát sau, vậy nhàn nhạt mây đen lại đã là hóa thành to lớn nấm trạng xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu không trung, giống như là đang nổi lên đại hung lệ khí. Không phải đâu, chơi lớn như vậy, nhìn trận này chiến đấu chẳng lẽ còn biết phải dùng mệt mỏi phách ta? Ta cái này cũng không phải là ở độ lôi kiếp, mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên mặt đều có chút hơi liếc cứng ngắc liếm môi, một mặt khó tin cùng đắng ép trạng. Muốn hỏi bên trong tu chân giới này những người tu chân nhất sợ cái gì, sợ rằng ngươi hỏi 10 người, 7-8 cái cũng biết nói cho hai ngươi giống nhau câu trả lời. Bọn họ nhất thứ sợ, một là thiên ma, thứ hai là lôi kiếp. Bất kể là người vẫn là tất cả lớn vực ngoại tà tộc chỉ cần một khi là bước lên tu luyện con đường này, như vậy ai xét đánh, liền tuyệt đối là không thiếu được. Bất quá nếu muốn ai xét đánh, vậy vẫn là cần người tu chân mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể làm được. Vậy mà nói tối thiểu cũng phải chờ đến người tu chân tu luyện tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp viên mãn, chuẩn bị đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh mới có thể đưa tới hắn cả đời này ở giữa lần đầu tiên lôi kiếp. Nhưng là bây giờ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không phải mới chỉ có luyện khí tầng 6 sao? Tại sao, đây rốt cuộc là tình huống gì à? Đó không phải là lôi kiếp bất quá vậy nhưng là gần gũi nhất lôi kiếp một loại đồ. Trên thực tế, rất nhiều người cũng mơ tưởng để cầu loại này cơ hội, nếu có thể ở lần đầu tiên lôi kiếp trước thời hạn cảm thụ một chút đây là quý báu dường nào trải qua cùng kinh nghiệm. Nhưng mà Trận Kinh Không nhưng nói như vậy nói, làm Trần Phi nguyên bản buồn khổ ánh mắt ngay tức thì đông lại một cái. Đúng vậy, nếu là hắn có thể ở lần đầu tiên trúc cơ lôi kiếp trước thời hạn cảm thụ một chút bực này trải qua cùng kinh nghiệm là biết bao bảo đắt. Thật là cũng có thể nói là giá trị liên thành. Trách không được sẽ có nhiều người như vậy cũng mơ tưởng để cầu, hắn nếu là lại chê thì thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Oanh! Một cổ uy áp kinh khủng từ vậy vân không trong dần dần trải tản ra cuối cùng sấm rền tiếng vang triệt chân trời. Chuẩn bị xong, muốn bắt đầu, chợt liền gặp vậy Trận Kinh Không hét lớn một tiếng. Ừ, biết. Trần Phi nghe vậy cuối cùng là sắc mặt ngưng túc đứng lên, vèo vèo vèo. Ước chừng 36 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngay tức thì gào thét ra quanh quần ở bên người hắn, còn có vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc huyền thạch kính cũng là oạch xem một chuyển, chớp mắt ở giữa công phu thì đã xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, dùng sức một chút cầm. Dần dần hiện lên chảy ra uy thế kinh người, linh quang ngút trời. Nói tới nói lui, ba hoa thuộc về ba hoa, nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải cái loại đó không phân rõ thời điểm người. Dẫu sao phải biết linh khí này tẩy rửa, mặc dù xa kém hơn trúc cơ lôi kiếp khủng bố, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, vậy vẫn là có thật rất lớn áp lực. Linh khí này tẩy rửa thì hẳn là nhằm vào hắn bây giờ tu vi thực lực mà hiện ra. Là theo hắn lực lượng cường độ mà đạt cho tới bây giờ như vậy. Nhưng sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi mặt chính là có một màn tên là chiến ý tâm trạng, mãnh liệt mênh mông kích động đi ra. Sôi sục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vậy giữa không trung, tam dương chân hỏa kiếm khí quanh quẩn vờn quanh, huyền thạch kính toàn thăng tới đỉnh đầu, sau đó liền thấy hắn trẻ tuổi kia tuấn giật khóe miệng mau chóng tung lên tới. Phóng ngựa đến đây đi ta Trần Phi đến muốn xem, cái này lần đầu tiên ai xét đánh, kết quả sẽ là cái gì mùi vị. Cùng lúc đó, gần ngoài trăm dặm trong núi sâu, có một tòa yêu khí che chở đỉnh tràn ngập đỉnh núi, ngọn núi kia vô cùng là khổng lồ, đơn độc tòa cắt ngang lóng lánh chỗ bên chừng chu vi mười mấy dặm ầm ầm điếc tai trăm mét lớn bộc bố trí như ngân hà treo ngược, linh thảo linh dược trong suốt lóe lên như đầy trời vì sao dày đặc chọc người con ngươi, kỳ chân dị quả lần bố trí ở đó dãy núi. Đỉnh núi trên, linh vận hiện đầy vân không? Mà ở ngọn núi kia lên vị trí dễ thấy nhất, bất ngờ là có một tòa rất lớn sân thượng, trên bình đài đứng nghiêm một tòa động phủ, vậy động phủ thật dày cửa đá hai bên hiện đầy răng khắp nơi thật sâu móng nhọn chi dấu vết hung hăng in ở trên vách đá, hiện đầy yêu khí, có mạnh có yếu, số lượng rậm rạp chằng chịt rất nhiều rất nhiều. Mà ở đó thật dày cửa đá động phủ trên, mơ hồ có thể gặp ba chữ to kim. Thiềm, động. Toàn bộ cửa hang lục quang lóe lên, vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên là có cấm chế lợi hại. Mà ở cửa động kia hai bên, bất ngờ có hai cái xấu xí tới cực điểm, đầy gánh chảy mủ, vướng mắt tủng dậy cao cờ nửa người con cóc tựa như là giữ cửa thần vậy, hung ác ngồi xổm ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, giống như tượng đá vậy. Lại xem vậy bên trong động phủ, lại cũng là có động thiên khác, đèn đuốc cùng chiếu sáng, đá quý khảm nạm, còn có các loại đình đài lầu các cung điện lầu nhỏ, nhìn như nguy nga lộng lẫy. Vậy động phủ chỗ sâu nhất, một gian nhất là cao cấp cùng xa hoa bên trong mật thất, một người mặc trước màu trắng bạc áo giáp, cổ hai bờ vai chìa vào một con cóc đầu người chợt mở mắt ra, hai món run rẩy xen lẫn hoảng sợ lục quang đột nhiên từ vậy con cóc trong mắt bắn đi ra. Sau đó liền gặp hắn cả người còn trực tiếp từ vậy hắc trên đá vèo một tiếng đứng lên. Sấm, sấm, lôi kiếp, có đại nhân ở ta kim thiềm động bên ngoài vượt lôi kiếp. Không, không đúng, cái này thật giống như có phải hay không lôi kiếp. Cùng, đợi một chút, đây chẳng lẽ là linh khí tẩy rửa. Tiếng kia điều bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, giống như là từ trên trời hạ xuống liền cái gì siêu cấp lớn nhân bánh. Vèo, vèo, vèo. Một lát sau, vậy kim thiềm động động phủ cửa đá mở toang ra, một đạo màu trắng bạc bóng người từ bên trong động bắn ra. Vậy ngân thân ảnh màu trắng sau còn đi theo hơn 10 cái màu xám cho bóng người. Ở đó giữa không trung tản ra khí tức kinh khủng, mây đen càng phát ra dày nặng, ở đó lăn lộn trong mây đen qua lại tê liệt linh quang cũng giống như là hơn nữa cuồng bạo, làm Trần Phi trong lòng dần dần giống như bị tảng đá ngàn cân trọng áp, khó mà thở dốc. Nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên kịch đổi một cái, ánh mắt càn quét hướng vậy cách đó không xa cao vút trong rừng rậm, sắc mặt khó coi nhìn lại. Hiu, hiu, hiu. Trong rừng rậm truyền đến vật thể nhanh chóng qua lại thanh âm, Trần Phi sau đó liền cảm giác được mấy chục cổ không kém yêu khí đang hướng hắn bên này bổ nhào tập kích tới. Rất nhanh, rừng rậm kia trong chính là sáng lên một đôi xanh sẫm, tia sáng lạnh lẽo, sau đó mười mấy con bê con lớn nhỏ con cóc cuối cùng từ bốn phương tám hướng trực tiếp đem Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia cho vây quanh vây lại. Phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nháy mắt tức thì, làm người ta chán ghét yêu khí dâng trào trước những cái kia đầu kinh người xấu xí con cóc lại là trong miệng mặt tiếp liền không ngừng phát ra làm người da đầu tê dại oa oa oa thanh, không chỉ có nghe được chói tai, ở hiện vào lúc này loại trạng huống này hạ còn dễ dàng hơn làm người ta đánh từ đáy lòng sinh ra khí lạnh, cảm thấy tứ chi tê dại, cả người không có sức. Bởi vì là đây quả thực là trước có mãnh hổ phía sau có truy binh tuyệt cảnh tình cảnh. Làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt lập tức cũng cứng lại, rồi sau đó sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, tâm tình nặng nề dậy rồi. Hắn hiển nhiên cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nguyên bản ban đầu cũng còn là như vậy làm người ta tâm tình kích động chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên huýt sáo một cái, đổi được nguy hiểm đứng lên. Đáng chết những thứ này tên xúc sinh. Trần Phi cắn răng nghiến lợi, ánh mắt muốn những cái kia con cóc quét tới, phát hiện những cái kia tên xúc sinh lại người người cũng có yêu thú cấp 1 trung kỳ, cũng chính là tương đương với người tu chân luyện khí tầng 5 tả hữu thực lực. Thậm chí trong đó còn có hai cái đạt tới yêu thú cấp 1 hậu kỳ, tương đương với luyện khí tầng 6 cảnh giới. Những người này đến tột cùng là từ đâu chạy ra à? Là vận khí ta không tốt, vẫn là cái này tu chân giới thật giống như này nguy hiểm cùng hiểm ác. Sau đó lại gặp hắn buồn bực nói. Nếu là ở dưới trạng thái bình thường, không có vậy đầu trên đỉnh mây sấm uy hiếp những thứ này cao nhất cũng chỉ mới yêu thú cấp 1 hậu kỳ con cóc hắn dĩ nhiên vậy cũng không sợ, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đầu hắn trên đỉnh không chỉ là có vậy, linh khí tẩy rửa cuộn sạch bao phủ, những cái kia cái con cóc yêu còn đều đã trực tiếp đem bốn phương tám hướng cũng vây trận đứng lên, vây quanh cái nước chảy không lọt để cho hắn căn bản đừng muốn tìm khe hở cùng cơ hội trốn. Cái này hắn ma phương pháp là thật có chút gánh à? Trần Phi trong lòng lại cảm giác đáng ép không dứt, nhưng thật giống như vậy không có biện pháp. Xa xa thật giống như còn có mấy cái lợi hại hơn. Có thể nhưng vào lúc này thức hải bên trong trận kinh không lại đột nhiên nói. Cái gì, lợi hại hơn, thật lợi hại. Trần Phi nghe vậy sắc mặt kịch biến, thậm chí lần đầu tiên chân chính ý trên có chút luống cuống. Bởi vì là ngay bây giờ tình huống này hắn cũng đã là cảm giác núi áp lực lớn, nếu là còn có lợi hại hơn từng giết tới, hắn làm sao có thể còn chống đỡ được. Đó không phải là nguy rồi. Có mấy cái luyện khí tầng 8, người trước đừng để ý nhiều như vậy, toàn lực nghênh đón linh khí tẩy rửa, chỉ cần có thể vượt qua, bây giờ trạng huống này đối với ngươi mà nói, nên coi là không phải tuyệt cảnh. Vậy trận kinh không chấn định nói. Có thể hắn trận kinh không mặc dù vẫn có thể làm được dưới tình huống này đều gìn giữ chấn định, nhưng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền rõ lộ vẻ vẫn là kém một chút. Làm Trần Phi nghe được trận kinh không câu kia có mấy cái luyện khí tầng 8 thiếu chút nữa không lập tức bị sợ được kêu thành tiếng. nhưng sau đó, liền gặp hắn lập tức liền tối, hắc qua sau đó lại là âm trầm, lại là thần sắc hốt hoảng. Làm trò đùa trước ở đó thành tiên cốc chỉ một cái luyện khí tầng 8 sói yêu cũng đã là ép được hắn tuyệt lộ, bị buộc trước thời hạn đi tới nơi này tu chân giới, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ cái này hắn ma có mấy cái luyện khí tầng 8, cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì? Rốt cuộc còn có nhường hay không người chơi à? Trần Phi trong lòng hốt hoảng, đáng ép đến mức tận cùng. Oanh! Âm âm âm âm âm âm. Nhưng vào lúc này, vậy vân không trong lại đột nhiên mau chóng vang lên đinh tai nhức óc sấm sét. Sau đó liền gặp vậy đầy trời mây đen xì xì ngân xà vờn quanh, một đạo cánh tay vậy cường tráng sấm sét ầm ầm rơi xuống, hướng Trần Phi óc lòng thiên linh cái oanh đập. Chịu đựng linh khí tẩy rửa tổng cộng có 3 đạo lôi kiếp, chỉ cần chống nổi đi kiên trì nổi, lấy được chỗ tốt đem vô cùng kinh người. Trận kinh không hết. Hắn ma, bỏ mặc. Trần Phi nghe vậy một tiếng giống to, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hoàn toàn lấy thân xác hướng vậy sấm sét sông ngang đánh thẳng đã qua, một màn này, làm vậy vây trận ở chung quanh con cóc yêu đều sợ ngây người. Trước mắt hoảng sợ. Thằng nhóc kia không phải là muốn chết đi, đầu óc bị đá đập, hắn lại dám dùng thân xác đánh về phía kiếp lôi. Những cái kia con cóc yêu cũng khó tin, nhận là Trần Phi đây quả thực là nổi điên được là. Muốn chết. Ngươi làm gì, không chỉ là bọn họ, liền vậy thức hải bên trong trận kinh không đều bị sợ hết hồn, kinh quát lên. Ngươi không phải nói đồ chơi này chống nổi đi, liền chỗ tốt nhiều hơn sao? Nếu muốn chơi, vậy thì lên giòn chơi lớn một chút. Ta thân thể, vậy không như ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Trần Phi tuét miệng cười, thân thể tung tóe ra nóng bỏng diễm quang, ngâm ở máu hắn thịt xương cốt gân mạch trong, cả người bốc ánh lửa, lại là thật đem vậy đạo thứ nhất kiếp lôi cho gắng gượng khiêng xuống, chảy ra rách thịt. Vác vác xuống, những cái kia cái con cóc yêu lắp ba lắp bắp có chút sợ hãi. Oanh! Nhưng vào lúc này vậy thứ hai đạo kiếp lôi đã là ầm ầm rơi xuống. Lại lần này còn đã không phải là đơn độc sấm sét, trong đó xen lẫn diễm quang, có ngọn lửa lực lượng xen lẫn ở đó trong sấm sét uy lực kinh khủng hơn. Đó là một đạo người trưởng thành cánh tay vậy lớn bằng sấm sét điện mang mãnh liệt xuống, sấm sét như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, ở đó lôi quang trong còn kèm theo nhiệt độ cao đến dọa người ngọn lửa, mờ mịt thành mảnh. Lần này tổng không biết lại đụng vào, những cái kia cái con cóc yêu trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng nói cũng còn chưa nói hết nhưng trực tiếp là lại một lần nữa cứng lại. Bởi vì là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật lại một lần nữa chỉ muốn thân xác lực hướng vậy gào thét rơi xuống thứ hai đạo lôi đình đụng vào. Ở một chớp mắt kia, hắn cả người toàn thân tách ra quang, vô cùng là ưu việt sông ngang đánh thẳng đi lên, nhưng lần này hắn lại bị vậy sấm sét phách bay ra ngoài, chảy ra rách thịt cả người là máu từ xa nhìn lại giống như là mau than cốc. Có thể nhiều người con cóc yêu ở trong mắt rung động không những không có dừng lại, ngược lại còn càng ngày càng sâu. Bởi vì là chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong cơ thể hắn nơi tràn ra hơi thở kia, vào giờ khắc này, đang bị vậy thứ hai đạo kiếp lôi chém thành than cốc sau đó, lại trực tiếp là tăng vọt. Hắn tu vi trực tiếp là từ luyện khí tầng 6 ngay tức thì đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Hắn thân xác cường độ cũng là ở nơi này ngay tức thì chính thức tiến quân đến đủ để có thể so với cao cấp hạ phẩm phòng ngự pháp khí trình độ. Vật này quả thật có chút dùng à, Trần Phi cả người là máu, nhưng cười được rất vui vẻ cùng sảng khoái. Cứ như vậy, luyện khí tầng 8 hắn tựa hồ là có thể liều mạng một cái. Đạo thứ ba kiếp lôi đừng nữa dùng thân xác khiêng, tốt nhất là toàn lực ứng phó, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Kinh không có chút im lặng nhìn một màn này, lắc đầu một cái, nhắc nhở lần nữa nói. Linh khí tẩy rửa cùng trúc cơ lôi kiếp như nhau tổng cộng có 3 đạo lôi đình khảo nghiệm cho nên tự nhiên cái này lần thứ 3 chính là mạnh nhất tốt nhất đừng lơ là khinh thường. Được rồi, ta biết, Trần Phi tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, không lựa chọn nữa xung động cùng lỗ mãng. Oanh! Sau đó chỉ chốc lát sau, đạo thứ 3 lôi kiếp đúng kỳ hạn rớt xuống. Mà lần này lại là có ước chừng 3 đạo thừa nhận cánh tay vậy lớn bằng sấm sét rơi xuống, xen lẫn khắc chế ngọn lửa thủy thuộc tính năng lượng lôi quang kích động. Từ điện ngân xà thành lúc này bầu trời này ở giữa duy nhất Trần Phi như biển gầm ở giữa một lá lục bình, ngay tức thì bị che mất. Tam dương chân hỏa kiếm khí, cho ta đi. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ ước chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí liền trực tiếp phóng lên cao, giết hướng vậy 3 đạo kiếp lôi ở giữa trong đó một đạo, đem hủy diệt tự thân cũng là đùng đùng từng đạo muốn nổ tung lên. Huyền thạch kính, lên. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu phân tâm hai dùng, sử dụng huyền thạch kính, một đạo kinh khủng màu vàng đất chùm tia sáng xông lên chân trời, cũng cùng vậy 3 đạo kiếp lôi ở giữa ngoài ra một đạo dây dưa chung một chỗ, xé rách tất cả đều hủy diệt. Oanh! Nhưng vào thời khắc này nhưng còn dư lại có vậy 3 đạo kiếp lôi trong cuối cùng một đạo, lôi quang nhức mắt ngân xà gầm thét ầm ầm rơi xuống.

chỉ tiếc trên thế giới này nhưng cũng không có thuốc hối hận. Nói sau chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở nhận ra được vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương buông tha truy kích sau đó, vẫn là cứng rắn chống lại trốn ra mấy chục gần trăm dặm khoảng cách lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tìm được một tòa không bắt mắt trên đỉnh núi mặt thấp lùn hang động, ở cửa động kia tiện tay bố trí mấy cái xấu trận pháp lúc này mới tiến vào trong đó. Cả người chữ to nằm trên đất hô hô thở hổn hển đứng lên. Không sai, đi tới nơi này tu chân giới lần đầu tiên đường chạy thành công viên mãn. Cảm giác thế nào? Ngay vào lúc này, thức hải bên trong truyền tới trận kinh không trêu chọc tiếng cười khẽ. Bất quá ở tiếng cười kia trong, nhưng là tựa như liền chính hắn đều không từng chú ý tới, có một màn tên là cảm thán tâm trạng thật sâu khảm nạm ở trong đó. Bởi vì là coi như là hắn trận kinh không, vào năm đó khi đó, bực này tu vi, vậy tuyệt không thể nào ở một cái cấp 2 trung kỳ yêu thú đỉnh cấp trước mặt có thể làm được loại trình độ này, không? Là căn bản cũng không có thể từ trong tay đối phương chạy mất. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi không chỉ có trốn thoát hơn nữa còn thật giống như dám chuyện không có, chẳng qua là tùy tiện bị thương nhẹ, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để làm người ta cảm giác rung động thán sao? Không thể không nói, đây quả thực đều có chút khủng bố cùng khoa trương. Vậy làm người ta thật khó tin. Cảm giác thế nào? Đương nhiên là cảm giác thật không tốt liền à. Cũng đừng làm cho ta đột phá đến luyện khí tầng 7, nếu không ta cần phải đem vậy con cóc ghẻ đầu vặn xuống không thể thử. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi bĩu môi một cái, sau đó có chút nhe răng tuét miệng lẩm bẩm. Tuy nói hắn bây giờ, việc lớn thật giống như đích xác không có, nhưng bị thương ngoài ra, vẫn còn là một mảng lớn, ở khó tránh khỏi. Cả người trên dưới khắp nơi đều là đau rát. Nếu là ngươi có thể đột phá đến luyện khí tầng 7, mới vừa rồi thiềm thứ kia yêu liền quả thật không phải ngươi đối thủ. Trận kinh không gật đầu một cái, lại đột nhiên lời nói đông lại một cái trịnh trọng nói, thành công vượt qua tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa, ngươi hiện tại thân thể bên trong có biến hóa gì hay không? Tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa, liền lấy hắn kiến thức đều là chưa bao giờ nghe cho nên cái này sợ rằng là trong truyền thuyết thần thoại cấp bậc sản vật, hắn trận kinh không tự nhiên tò mò, thành công vượt qua sau đó, sẽ có ích lợi gì cùng biến hóa? Biến hóa, ta xem, nghe trận kinh không như thế vừa nhắc Trần Phi vậy cuối cùng là kịp phản ứng, linh khí lập tức chìm đến bên trong thân thể. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một lát sau, hắn nhưng liền sắc mặt khá là cổ quái mở mắt trần chờ nói, thật giống như, không có thay đổi gì. Không có thay đổi gì, nghe vậy coi như là trận kinh không cũng ngay tức thì ngẩn người, bởi vì là hắn trước đã nghĩ ở trong lòng đã khá nhiều loại, Trần Phi có thể sẽ cho hắn trả lời, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng Trần Phi trả lời cuối cùng như vậy, không, không có thay đổi gì. Vậy, đây chính là tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa à? Không đạo lý chứ? Hoặc giả là có cái gì thay đổi, nhưng ta lại không phát hiện ra. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại trần chờ nói. Hắn quả thật cũng có chút khó tin, trước chiến trận làm được như vậy lớn, bây giờ nhưng lại có thể không để cho hắn khai thác đến trong cơ thể có bất kỳ biến hóa, cái này đổi lại là bất kỳ người nào khác tới, sợ rằng cũng nhất định sẽ cảm giác được kỳ quái đi. Đây là thật rất kỳ quái. Bịch bịch. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài hang lại đột nhiên truyền đến một trận rung động, không phải rất mãnh liệt nhưng lại vẫn có thể để cho người cảm thụ được hơn nữa còn càng ngày càng gần, giống như là có cái gì to con người đang hướng động sao sao bò vào tới như nhau. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt liền khẽ hít một cái, sau đó hơi ngẩng đầu, liền vừa vặn cùng một hai hơi có vẻ tàn nhẫn hung tàn con ngươi hối đụng vào nhau. Nguyên lai là một đầu yêu thú cấp 2 sơ kỳ sói yêu. Loài người, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong huyệt động? Vậy sói yêu khổ người lại rất lớn, giống như là một đầu bò được cả người lông chim đen nhánh, miệng rộng răng nanh, chỉ có một món màu bạc nhạt lông sen lẫn ở vĩnh tai sau đó, quanh quẩn nhàn nhạt màu xám cho ánh sáng rực rỡ. Làm Trần Phi cùng với thức hải bên trong trận kinh không thấy cũng hơi ánh mắt chấn động một cái. Ngân hôi lang, Trần Phi lẩm bẩm nói. Ngươi nói gì? Ngươi làm sao biết? Có thể ở Trần Phi cái này lẩm bẩm thanh mới vừa một vừa dứt lời, vậy sói to lớn lại nhất thời một đôi ánh mắt bạo xúc tàn nhẫn con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, yêu khí sôi trào, diện mạo uy nghiêm gầm nhẹ nói. Giống như là bị khiếu phá liền cái gì người ngoài tuyệt không có thể biết bí mật. Nhưng mà, nghe vậy thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng chỉ là hơi bĩu môi. Cái này cũng không phải là bí mật gì, các người cái này nhất tộc đặc thù còn rõ ràng như vậy, ngươi làm ta là người mù, xem không thấy sao. Sau đó liền gặp hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ sói to lớn vẫy tay phía sau vậy một toát màu bạc nhạt lông. Ngân hôi lang tộc chỉ cần trưởng thành liền có thể đạt tới cấp 3 yêu thú tầng thứ cảnh giới, hơn nữa cái này còn là tầng dưới chót nhất, tất cả ngân hôi lang tộc cũng có thể đạt tới tầng thứ giai đoạn đầy đủ hơn lấy hiện ra nên tộc quần chỗ bất phàm. Nghe vậy sói to lớn ánh mắt ngẩn ra, yên lặng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi, nói, loài người, đây là ta hang động, mà ta bây giờ vậy không hoan nghênh ngươi, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn lời này thật giống như thật, không phải là nói đùa. Ngay tại hắn vừa dứt lời xong ngay tức thì, một cổ kinh người, lạnh như băng yêu khí cũng đã từ hắn bên trong thân thể thấm ra, chặt khóa chặt ổn định ở Trần Phi trên mình, rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ thế. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở trong mắt ánh sáng lạnh lẽo nhanh tránh, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, trên ngọn núi này mặt thật giống như cũng chỉ có ngươi, chỗ tòa này hang động dưới đất mặt có một cái linh mạch trùng hợp đi qua, linh khí hơi sẽ đậm đà một ít. Linh mạch, vậy thì như thế nào? Nghe vậy sói to lớn thổ lộ ra dữ tợn răng nanh, ánh mắt vẫn là lạnh lùng nói. Ta bị thương, bây giờ cần một cái linh khí đậm đà chút địa phương bế quan chữa thương, mà phạm vi này mấy chục dặm bên trong, thật giống như cũng chỉ có ngươi chỗ này thích hợp nhất. Trần Phi ngẩng đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hống! Loài người, ngươi đang đùa ta, ngươi bị không bị thương cùng ta có quan hệ thế nào? Lập tức từ nơi này cút, nếu không đừng trách ta một móng đập bể đầu ngươi. Vậy sói to lớn phảng phất là rốt cuộc chân thực không nhịn được, ngửa đầu một hồi lạnh lẽo đế khiếu, tàn nhẫn con ngươi lạnh như băng lạnh nhìn chăm chú Trần Phi. Oanh! Chẳng qua là hắn tiếng này cảnh cáo mới vừa khạc ra vậy một chữ cuối cùng, trước mắt tất cả hết thảy liền bỗng nhiên thay đổi, vèo vèo vèo. Liên tục 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí hoảng sợ ngang trời xuất thế, ngang qua bầu trời mênh mông, trực tiếp đem vậy con ngươi đã hiển lộ ra hoảng sợ sói to lớn ngay tức thì vây trận ở. Áp lực vô hình điên cuồng chèn ép vậy sói to lớn, làm hắn chỉ là nhúc nhích cũng cảm giác mình giống như là bị kèm thêm gông xiềng, quá khó khăn. Hiển nhiên, cho dù là cái này ngân hôi lang là trời xanh dị chủng tiềm lực tư chất bất phàm, có thể dẫu sao tầng thứ cảnh giới vẫn là quá thấp, cũng chỉ có yêu thú cấp 2 sơ kỳ, cùng vậy lưu kim thiềm thứ vương hoàn toàn chính là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Cho nên hiện nay Trần Phi cho dù là bị thương, có thể tưởng tượng phải đem đối phương áp đảo, vậy vẫn là rất đơn giản. Mới vừa rồi là đang cùng ngươi thương lượng, bây giờ mà. Không muốn chết liền cho ta trung thực cút một bên mang đi, ta bây giờ cũng không phải là rất có kiên nhẫn cùng ngươi chơi. Trần Phi lời nói hơi lạnh như băng nói. Nghe vậy sói to lớn chợt thân thể run rẩy, kia còn không biết người trước mắt này loại cuối cùng một cái cao thủ kinh khủng, chính hắn xa không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhiên vậy không dám nói nhiều nữa cùng lỗ mãng, chợt ánh mắt hơi run rẩy cùng lấp lánh trầm mặc đàng hoàng rụt lại liền hang động góc tường. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chẳng qua là lại đang nhìn hắn một cái, liền không để ý tới nữa, nhắm mắt chữa thương đứng lên. Đáng chết, loài người này kết quả là người nào, tại sao lại xuất hiện ở cái này, chẳng lẽ? Làm Trần Phi dần dần nhắm mắt bắt đầu chữa thương, vậy bò được vậy to lớn ngân hôi lang cũng ở đây hơi biến sắc mặt đánh giá hắn, chuông đồng vậy trong con ngươi giật tán trước vẻ bối rối. Bọn họ cái này nhất tộc dị bẩm thiên phú, vừa sanh ra chính là bất phàm, một khi trưởng thành liền trực tiếp thành là yêu thú cấp 3, hơn nữa vậy vẫn chỉ là lúc ban đầu khởi điểm, người nào không đỏ con mắt. Dù sao ít nhất ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực tuyệt đối là như vậy. Nếu có lựa chọn, ai không muốn nuôi một đầu 100% có thể thành là yêu thú cấp 3 yêu cương chiều. Yêu thú cấp 3 tương đương với tộc người người tu chân trúc cơ chân nhân cảnh giới, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh giới à? Là bực nào khái niệm? Một khi hắn nếu có thể trưởng thành, ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực tuyệt đối là có thể đi ngang, người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ, nó nhưng cách trưởng thành còn có rất xa xôi một khoảng cách phải đi, con đường kia có thể là mấy trong năm là có thể đi hết, cũng có thể là mấy chục năm mới có thể đi hết. Cho nên đổi câu mà nói đó chính là hắn bây giờ hoàn toàn còn ở vào còn nhỏ giai đoạn nguy hiểm. Nếu là có cao nhân hoặc cường giả phát hiện, để mắt tới hắn, muốn cưỡng ép thu hắn là yêu cương chiều, liền tự nhiên gặp. Bởi vì là chúng cái này nhất tộc chỗ ở có thể không ở nơi này ưng giản hạp, thậm chí khoảng cách cái này cực xa, cho nên cũng không ai có thể là hắn ra mặt. Đây cũng là hắn lựa chọn núp ở như vậy hẻo lánh, hoang dã trong rừng núi nguyên nhân, chính là muốn ở nơi này tận lực chịu đựng đến trưởng thành, đến lúc đó, hắn mới có thể có đầy đủ sức tự vệ, mới có thể có hy vọng trở lại chúng cái này nhất tộc chỗ ở. Hơn nữa như vậy hẻo lánh, hoang vu địa giới, vô luận là các tộc hay hoặc là loài người cũng khẳng định kiến thức vô cùng là có hạn, không thể nào đem hắn cái này nhất tộc lai lịch cùng thân phận nhận ra, mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Hắn tới chỗ này địa giới đặt chân bắt đầu tu luyện gõ có mấy năm, phụ cận đây người chung quanh hoặc các tộc cũng chỉ làm hắn là một đầu trời xanh tính cô tịch sói yêu, chưa bao giờ có người hoài nghi hắn, hoặc đi những phương diện khác muốn, nhưng bây giờ người trước mắt này loại nhưng lại một hớp liền đem hắn lai lịch cùng thân phận khiếu phá.

ước chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí liền lần nữa ngang nhiên xuất hiện, đem vậy người sau trong nháy mắt liên tục đè chế liền đứng lên. Phịch, rắc rắc rắc rắc. Khoảnh khắc ở giữa hắn thân thể cao lớn thì đã bị khí thế kinh khủng trùng trùng ấn trên đất tung tóe ra một đạo nặng nề vang lớn, nham thạch nứt nẻ, yêu khí loạn trào, hiện lên vết nứt nhúc nhích không được. Ta có một số việc muốn từ ngươi cái này hiểu một chút, cho nên bây giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu là ngươi lại không phối hợp cũng đừng trách ta thật muốn ở đầu ngươi lên mở mấy cái lỗ thủng. Nói thật ta vốn cũng không muốn như vậy, Trần Phi nhìn ánh mắt kia hơi có chút sợ hãi Ngân Hôi Lang Yêu chậm rãi lắc đầu nói. Lúc này vậy người sau tự nhiên không dám nói nữa một cái chữ, không, đàng hoàng hơn. Sau đó cái này bên trong huyệt động chính là vang lên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng vậy Ngân Hôi Lang Yêu một hỏi một đáp thanh âm. Trần Phi lần đầu bước vào cái này tu chân giới, cái này Ưng Giản Hạp khu vực có chút tình huống tự nhiên nhu cầu hiểu rõ ràng. Nguyên lai hắn bây giờ vị trí ở khu vực chính là tên là Ưng Giản Hạp lệ thuộc với thành U Lang dưới quyền, chỉ là đồ, đi hướng Nam Bắc lại liền có 17.000 hơn dặm khoảng cách trái đất đường kính cũng không quá hơn 20.000 bên trong, mà đây Ưng Giản Hạp còn không qua cũng chỉ là thành U Lang dưới quyền rất bình thường một khối thế lực khu vực. Có thể tưởng tượng được vậy thành U Lang kết quả mạnh mẽ, khổng lồ đến loại nào đến nước. Mà đây Ưng Giản Hạp cho dù là được gọi là giản, gọi là hạp dĩ nhiên là sơn cùng thủy tận, rừng sâu núi thẳng chết nhiều, ở đó bát ngát thành U Lang dưới quyền trong khu vực căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, toàn thể cường giả thực lực vậy là trung đẳng thiên hạ. Nhưng cho dù là như vậy, cái này Ưng Giản Hạp nơi đây nhưng vẫn là có chưa nhiều thế lực cường đại, khu vực san sát nơi này, bách khả tranh lưu, ngươi tranh ta đoạt giang khắp nơi. Hiện nay Ưng Giản Hạp tổng cộng chia là Đông Nam Tây Bắc bốn phương khu vực lợi hại nhất thế lực có ba nhà theo thứ tự là Tử Viêm Cung, Đồ Sộ Không Dậy, còn có một nhà tên là Bùi Gia, gia tộc. Mỗi người phân biệt hùng cứ một phương, môn hạ cường giả cao thủ san sát. Mà ở đó ba thế lực lớn trong Tử Viêm Cung lại là thực lực nhỏ yếu nhất vậy một nhà, Đồ Sộ Không Dậy hơi mạnh một chút vậy Bùi Gia nhất là lợi hại, không chỉ có gia tộc môn hạ cao thủ cường giả san sát thiên tài tụ tập thậm chí lai lịch bối cảnh cũng là kinh trời, nghe nói là thành U Lang nào đó bàng đại hào môn thế gia nhất mạch chi nhánh. Như vậy, cái này Ưng Giản Hạp Đông Nam Tây Bắc bốn phương khu vực địa bàn phân chia chính là như vậy. Tử Viêm Cung ở vào Ưng Giản Hạp cánh bắc nắm trong tay ngang dọc 4.000 dặm lãnh vực. Đồ Sộ Không Dậy ở vào Ưng Giản Hạp phía tây, nắm trong tay ngang dọc 5.000 dặm lãnh vực. Bùi Gia ở vào Ưng Giản Hạp phía nam, nhưng lại nắm trong tay đông nam hai bên gần 9.000 dặm lãnh vực. Có thể nói vua không ngai. Bất quá vậy Đồ Sộ Không Dậy, vậy Bùi Gia như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa địa bàn nắm trong tay khổng lồ, đối với hiện nay Trần Phi mà nói cũng là không có chút nào nghi ngờ, bởi vì là hiện nay hắn đối với cường đại như vậy thế lực mà nói vẫn là quá nhỏ bé. Cái loại đó tầng thứ cao độ vậy căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể ảo tưởng cùng dòm ngó trừ phi hắn đầu óc không bình thường, muốn tìm cái chết. Đối với Trần Phi mà nói, bây giờ việc cần kíp là cần phải mau sớm làm rõ ràng cái này Tử Viêm Cung nắm trong tay Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực đến tột cùng là cái gì thế cục cùng tình trạng. Bởi vì là hắn bây giờ vị trí ở địa phương, thật giống như liền chính là ở nơi này Tử Viêm Cung nắm trong tay Ưng Giản Hạp cánh bắc lớn như vậy 4.000 bên trong khu vực bên trong. Sau đó lại gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tiếp tục hỏi, lại dần dần biết được liền nhiều thứ hơn. Nguyên lai cái này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực hiện nay mặc dù đích xác là Tử Viêm Cung một nhà độc quyền, nhưng không có thể làm được một tay che trời, rất nhiều trời xanh tính bướng bỉnh tự do tán tu cùng với rất nhiều không muốn thần phục Tử Viêm Cung tất cả thế lực lớn nhỏ ôm làm một đoàn, vặn thành một cổ thằng kiến tạo ra một tòa lại một tòa tự do lãnh địa. Không chịu vậy Tử Viêm Cung ràng buộc. Đối với lần này, Tử Viêm Cung mặc dù cảm thấy làm nhục cùng tức giận, vậy rất dòm ngó vậy từng ngọn tự do lãnh địa, nhưng lại vậy trong chốc lát chân thực không thể làm gì. Bởi vì là, bọn họ Tử Viêm Cung mặc dù thế lớn, có thể những cái kia ngày thường không biểu hiện ra tài năng mạnh mẽ tồn tại vậy vẫn là làm bọn họ rất kiêng kỵ. Ở những tán tu kia mạnh mẽ tồn tại trong, nhưng mà có như vậy một hai vị đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh giới. Huống chi hai quả đấm khó đỡ bốn tay, con kiến nhiều cũng là có thể cắn chết con voi. Bọn họ Tử Viêm Cung đều đã ở nơi này Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực tạo uy tín, một nhà độc quyền, chân thực không cần phải lại tốn khí lực lớn, thương cân động cốt đi thu thập những cái kia xương cứng. Dẫu sao như ước chừng chẳng qua là, dài chút máu, đoạn chút xương, vậy cũng thôi, nhưng nếu là vận khí không tốt, trong cống ngầm mặt lật thuyền liền đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên thật chân thực không cần phải à? Ngoài ra có không muốn thần phục Tử Viêm Cung thế lực tự nhiên vậy nhất định là có nguyện ý thần phục thế lực hơn nữa số lượng này còn không phải số ít. Tử Viêm Cung dưới quyền có đầu có mặt kêu được xếp hạng trên thế lực tổng cộng có 13 nhà, hợp xưng là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ, vậy Kim Thiềm Động liền là một cái trong số đó, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương lại là Tử Viêm Cung dưới quyền kiện tướng đắc lực một trong. Hung danh rất vang dội. Dẫu sao ở nơi này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực trúc cơ chân nhân cảnh cường giả căn bản cũng không thèm với xuất thế cùng động thủ, còn sót lại dĩ nhiên chính là một đám trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống luyện khí tầng 9 hoặc yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả tồn tại ở Bách Khả Tranh Lưu, Bá Quyền Tranh Phong. Như vậy cấp bậc cùng tồn tại ở nơi này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực được gọi là động chủ cấp, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mặc dù còn kém nửa bước khá vậy quả thật kém không xa. Trên căn bản chỉ cần những thứ khác động chủ không ra, hắn liền tuyệt đối là một cái vô địch kinh khủng người. Tử Viêm Cung, Kim Thiềm Động. Hỏi đến đây, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hàn mang chớp mắt, sau đó lại là có một màn nhàn nhạt lạnh giọng líu díu liền đi ra, mang chút dùng mình. Mặc dù vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, Tử Viêm Cung thế lực đối với hiện nay hắn mà nói, là thực lực cường đại vô cùng, có thể hắn bây giờ cũng lại ba lần, hai lần bị đối phương, làm đến cùng liền, lấy hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu nóng này, nơi nào biệt được. Hắn luôn luôn nguyên tắc chính là người không phạm ta không phạm người, người như phạm ta phải giết chi. Dù là hắn là Thiên Vương Lão Tử cũng giống như vậy. Cho nên bây giờ đối với vậy Kim Thiềm Động, đối với vậy Tử Viêm Cung, Trần Phi trong lòng đều có chút động sát cơ. Các người vậy trái đất thế giới nhỏ liền che giấu ở cái này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực, ngươi nếu là muốn đảm bảo nhà ngươi hương cố thổ không việc gì, trước hết đem chỗ này cho thống nhất chứ. Hơn nữa nhưng vào lúc này, thức hải bên trong còn truyền đến trận kinh không thanh âm nhàn nhạt. Thống nhất Ưng Giản Hạp. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hung hăng ánh mắt rung một chút, nhưng ngay sau đó nhưng lại có một cổ hưng phấn ý chậm rãi mãnh liệt tràn ra, miệng kia rác sau đó tung lên. Được rồi, vậy trước tiên lấy cái mục tiêu này thử một chút đi, không quá ta có thể được phải mau sớm mới được à? Đi theo liền gặp hắn nói giọng kiên định tự lẩm bẩm, suy nghĩ phải mau sớm đem cái này Ưng Giản Hạp thống nhất đem nắm ở hắn trong tay mình, chỉ có như vậy, nếu là những thứ khác người ngoài còn muốn đánh trái đất chủ ý nói, liền được hỏi trước hắn Trần Phi. Kết quả có đáp ứng hay không? Bỏ mặc nói thế nào, trái đất đó dù sao cũng là hắn cố thổ quê nhà, lấy tính tình của nàng tính cách dĩ nhiên không tha cho có người ngoài muốn đánh hắn cố thổ quê hương chủ ý cùng Tần Mới Vương như nhau. Hơn nữa lần này hắn vẫn bị vội và trước thời hạn đến cái này tu chân giới tới, trên trái đất còn có một chút chuyện rất trọng yếu cũng còn không xử lý rõ ràng. Tỷ như hắn mẫu thân Lâm Linh, còn có sư phụ hắn Minh Đạo Tứ Xuyên, cùng với vậy ba kiện ngọc khí nơi chỉ dẫn thần bí thiên trì núi tuyết lớn mật tàng. Tóm lại trái đất hắn nhất định là sẽ trở về, hơn nữa còn được tốc độ nhanh nhất mau sớm. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp hướng vậy Ngân Hôi Lang Yêu cuối cùng mở miệng hỏi, phụ cận đây gần đây, không chịu Tử Viêm Cung thực lực khống chế tán tu nơi tụ tập ở đâu. Lấy hắn hiện trạng huống hôm nay, nhất định là tốt nhất có thể cố gắng đột phá đến luyện khí tầng 7 cho thỏa đáng. Bởi vì là một khi hắn chỉ cần đột phá đến luyện khí tầng 7, bằng vào tự thân nội tình, chỉ sợ cũng coi như là đối phương là động chủ cấp cường giả, cũng có thể bước cấp đánh một trận, đến lúc đó, hắn mới thật sự coi như là ở nơi này Ưng Giản Hạp có một ít mưu đồ cùng sức tự vệ. Mà nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá, phương thức gì nhất mau lẹ, nhanh nhất? Không nghi ngờ chút nào, khẳng định tất nhiên là uống đan dược. Mà hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu là ai? Đây chính là thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trí nhớ cái người đàn ông. Vị kia tu chân giới cao nhân đã từng lúc còn sống, bị dự là cái này hoàn vũ giới bên trong, nhất nghịch thiên tuyệt thế đan tông. Cái này ý vị như thế nào căn bản không cần nói cũng biết. Đảo Thương Lam, phạm vi này phụ khoảng cách gần đây không chịu Tử Viêm Cung khống chế khu vực là đảo Thương Lam. Vậy Ngân Hôi Lang Yêu nghe vậy, không chút do dự mở miệng nói, đảo Thương Lam Đông Tây Nam Bắc ngang dọc gần hơn 200 dặm, là một tòa đất liền hòn đảo, có hai vị đảo chủ chống đỡ vậy đảo Thương Lam hết thảy, theo thứ tự là Thương Khôn Đạo Nhân, Cá Voi Xanh Cụ Già. Vậy hai vị tất cả có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp thực lực, cho nên cho dù là mạnh như Tử Viêm Cung nhất lưu, vậy cũng sẽ không dễ dàng đi đảo Thương Lam càn rỡ. Trần Phi nghe vậy con ngươi lộ vẻ được có chút kinh ngạc, hai cái luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Vậy đích xác ở nơi này Ưng Giản Hạp bên trong không phải tùy tiện có thể dung chuyển. Nghĩ đến đây hắn lại hỏi lần nữa, vậy đảo Thương Lam ở địa phương nào? Từ đây đi phương hướng Tây Bắc đi tới trước đại khái 400-500 dặm chính là vậy đảo Thương Lam chỗ đất. Vậy Ngân Hôi Lang Yêu lập tức nói. Phương hướng Tây Bắc 400-500 dặm, được rồi, ta biết, xem ra ta nên cáo từ. Nghe vậy dứt lời, Trần Phi lại có thể thật đứng dậy hướng huyệt động kia đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, vậy Ngân Hôi Lang Yêu hơi sững sờ, nhưng lại lập tức trung thực im miệng không nói. đứng ở hắn góc độ, đương nhiên là muốn Trần Phi càng sớm từ hắn trước mắt biến mất lại càng tốt. Nhưng tiếp theo từ huyệt động kia lối ra nhàn nhạt vang lên truyền tới một câu nói, lại làm hắn đột nhiên con ngươi co rúm một cái, thân thể cao lớn sau đó trực tiếp cứng đờ. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt nói, à, đúng rồi, nói về ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi. Vừa vặn ta hiện ở trong tay lên thiếu mấy cái hữu dụng thủ hạ, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta. Chấm chấm, một chai lột xác linh dịch như thế nào? Lời vừa nói ra coi như là thức hải bên trong trận kinh không cũng lấy làm kinh hãi, chấn động truyền âm truyền tới. Ngươi nói gì, lột xác linh dịch. Bên trong tay ngươi mặt có lột xác linh dịch, thật ngươi không có lừa gạt ta, chấm hỏi ngoặc kép. Vậy trận kinh không còn có ngân hôi lang yêu cơ hồ là đồng thời, một bên trong một bên ngoài, chấn động vô cùng kinh hô thành tiếng. Lời nói ở giữa tràn đầy khó tin. Nhất là vậy người sau, thậm chí lại là trực tiếp ánh mắt đều đỏ. Một loại vô cùng kích động tâm trạng sau đó trực tiếp từ cặp kia chuông đồng vậy to lớn cho sói mâu xông ra. Vậy ngân hôi lang yêu hô hấp ngay tức thì đổi được vô cùng là phong phú cùng dồn dập cả người trên dưới gần như run rẩy. Lột xác linh dịch là cái gì? Đây chính là sớm ở cái này kiềm nam cổ quốc thất truyền tuyệt tích đan đạo thánh dược, nhất là đối với hắn như vậy huyết mạch yêu tộc chỗ tốt lớn nhất, có thể tăng tốc độ huyết mạch tiến hóa, sách sớm trưởng thành, thậm chí nâng cao huyết mạch trong cơ thể tiềm lực. Loại đồ vật này, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ cái này nhất tộc vương tử tới, cũng được vô cùng khao khát, thèm thuồng ba thước, cho nên nói hắn làm sao có thể sẽ nghe được cái loại đó danh từ sau đó, sẽ không tâm thần hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.